Chương 043, ạ sờ nơi đó tình huống. Tác giả, làm lại từ đầu báo cáo một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không phải hố lao cha hàng, ta đối với ngươi nơi đó tình huống hiện tại cũng rất tò mò, mặc dù dâu đen tên kia lực lượng bình thường, nhưng lại phi thường có ẩn nhẫn lực, lấy ngươi tính cách nếu như không cẩn thận một điểm không chừng thực xe lật xe. Tha nổ đối bạch dạ quan điểm lựa chọn một. Bạch dạ, hoàn toàn chính xác. Một cái có thế nguyện ý hy sinh 20 năm thời gian đi truy tầm hư vô mở mịt trái ác quỷ ra hỏa, xác thực không thể xem thường, không nên quên dâu đen tên kia thế nhưng là có được cùng trước kia tóc đo không sai biệt lắm thực lực, coi như lại ở nhẫn, cũng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dâu đen sức chiến đấu có lẽ tại công hội rất nhiều mặt người trước cũng có thể bị tùy tiện diệt sắt tồn tại, nhưng lấy dâu đen ẩn nhẫn lực đến nói, tin tưởng không có mấy người có thể làm được. Cho nên... đây cũng là bạch dạ lo lắng địa phương một trong. Diệu Games, Tạp Tu, bản vương đã nhìn tư liệu của ngươi, bản vương cho rằng ngươi là lẫn vào thảm nhất vương nhị đại. Diệu Games QNZ đi theo nổi lên, nhưng ngạo kiều tránh là trực tiếp cho ạ sở một phát tác miệng. Lấy ạ sở thân phận bối cảnh đến nói, vua hải tặc nhi tử, bất kể nói thế nào cũng là một cái vương con trai, kết quả chẳng những không có thừa kế nghiệp cha, đem danh tiếng của mình vang vọng biến ca. Kết quả cuối cùng còn cùng nhau tiện đường hố chết một cái băng hải tặc dâu trắng. Diệu Games biểu thị ạ sở con hàng này thực sự là hố không muốn không muốn. Vì phương Bắc thần vinh quang, ạ sở đại ca chớ hoàng sợ, Diệu Games đại lao mặc dù ác miệng một điểm, người vẫn là không tệ. Diệu Games vì phương Bắc thần vinh quang tạp tu ngậm miệng vì phương Bắc thần vinh quang, 55.555, ngươi nhìn, ạ sở đại ca, Diệu Games đại lao lại bắt đầu ngạo kiểu. Diệu Games. Nhìn thấy cái này tuổi chó thành viên, Diệu Games cho là mình có thể dùng mình bảo cụ gạt vót bẫy bị lòn doanh cái này tạp tu 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ ta không phải hố lao cha hàng. Cái kia, yên tâm đi, hiện tại ta đã nắm giữ bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thích tên kia nếu như dám làm ra thất thường gì chủ động, ta nhất định sẽ đánh bại giải quyết hắn ạ sờ ở vào còn tại thế giới chớ so địch hào bên trên, nhìn xem công hội một đám người quan tâm. Ánh mắt hiện hiện một vòng kiên quyết. Dâu đen là hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ, thứ hai người tuyệt đối sẽ không tha thứ, đây là không thể nghi ngờ. Dâu trắng lao cha đối với hắn, thậm chí toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đoàn đến nói đều như là chân chính phụ thân đối đãi bọn hắn, xem cùng mình ra, thậm chí có thể vì các con đánh bạc tính mạng của mình, chán vận mệnh nhưng mà, chính là như thế vì gia đình, vị này dù là danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Có thể vì nhi tử đánh bạc đến hết thể lao cha, lại sẽ bị mình nhi tử phản bội. Nếu như ạ sở không có gia nhập vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, cho dù là hắn cu nở dê không thể tin được nhưng, dâu đen cứ làm như vậy chẳng những phản bội lao cha, càng sát hại đồng bạn, thậm chí cuối cùng còn giết chết lao cha, chỉ nhiễm lao cha thi thể cùng lực lượng. Có thể nói, dâu đen là chạm đến băng hải tặc dâu trắng nhất không thể đụng vào tất cả cấm kỵ ranh giới cuối cùng dâu đen. Hoặc là nói ma san dê tiệp gia hỏa này là ạ sở trừ hắn không thể tha thứ nguyên bản tương lai cái kia mình bên ngoài. Cái thứ hai tuyệt đối không sẽ không bị tha thứ gia hỏa rổ xỉ mù dạ hê tô ta không phải hố lao cha hàng. Hả nói như vậy ngươi đã đem dâu đen sự tình nói cho dâu trắng sao ta không phải hố lao cha hàng. Trong chuyện này kỳ thật ta còn không có một vang chỉ nữa. Vũ trụ, mặc dù ta hiểu ngươi nghĩ tự mình giải quyết dâu đen, nhưng ta phải nhắc nhở một câu. Dâu đen không có đơn giản như vậy. Bạch dạ, ta cho rằng vạn sự nhưng lưu lại một cái bảo hiểm tốt nhất. Ta không phải hố lao cha hàng, kỳ thật, chuyện này cũng không phải là ta dự định đem chuyện này giấu giếm lao cha, để hắn đối dâu đen thiếu một phần cảnh giác, mà là trước mắt băng hải tặc dâu trắng phiền toái sự tình nhiều lắm. Nếu như tại đem chuyện này nói cho lao cha, sợ rằng sẽ sinh ra bất lợi cho băng hải tặc dâu trắng tình huống. Dô si mù giả ghê tô. Chuyện phiền phức bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, hải quân sao bất quá đơn độc lấy hải quân lực lượng, lại tăng thêm còn có mặt khác ba cái tứ hoàng thăm dò, hẳn là sẽ không đối các ngươi tạo thành phiền phức đem bạch dạ giờ khắc này cảm giác đến một kia không thích hợp. Băng hải tặc dâu trắng bất kể nói thế nào, cũng là uy tín lâu năm đỉnh điểm tứ hoàng, dâu trắng bản nhân tức thì bị ca tụng là hải tặc thế giới mạnh nhất nam nhân tồn tại. Đừng bảo là hải quân, liền xem như chính phủ thế giới. QNZ không có khả năng toàn lực nhằm vào một cái tứ hoàng đoàn hải tặc mới đúng. À sơ, kỳ thật ta hiện tại cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng tạo thành phiền phức lực lượng đích thật là hải quân cùng chính phủ thế giới. Không biết vì cái gì bọn hắn chính là đang điên cuồng nhằm vào chúng ta, cơ bản một hai ngày liền sẽ chiến đấu một lần, cho nên ta kẻ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ củ cũng chính là khoảng thời gian này tu luyện ra được. Yoshimu Zaheto, a nha cái này rất kỳ quái, nếu như ta là hải quân hoặc là chính phủ thế giới, cũng sẽ không như thế nhằm vào một cái phiền toái thế lực, huống chi còn có ba cái tứ hoàng ở giữa thế lực cơ bản cân bằng mặt khác tam hoàng, như vậy. Hải quân cùng chính phủ thế giới là dự định dẫn phát toàn bộ thế giới long trời lở đất sao? Hê Tô tỉ nghĩ nghĩ, lấy nàng thân là thanh đồng cây tổ chức thủ lĩnh góc độ đến nói, nếu như nàng là hải tặc thế giới hải quân hoặc là chính phủ thế giới một phương, tuyệt đối sẽ không dạng này vô não nhằm vào một cái đoàn hải tặc. Bởi vì, dạng này đại giới thực sự quá lớn, mà lại dứt bỏ người một nhà tay tổn thất tiêu hao, riêng lấy nhằm vào đối phương đến nói, hải quân cùng chính phủ thế giới một mực mới thật sự là thế giới chủ đạo người, căn bản không cần thiết đi đối phó một cái bình thường không sẽ chọc cho sự tình tứ hoàng. Cho nên, coi như bị nhầm vào, trên lý luận cũng hẳn là tứ hoàng cái đù hoặc là chặt lọt kẻ lìn mới đúng. Một vang chỉ nửa vũ trụ, chuyện này phía sau có lẽ có vấn đề gì, xem ra ngươi cần thiết phải chú ý sự tình khả năng không chỉ dâu đen. Ta không phải tối cường hổ cả, hoàn toàn chính xác. Có được đầu não người sẽ không lựa chọn vô hạn đi nhằm vào một cái thời gian ngắn căn bản gặm không nổi lực lượng, cho nên đối phương làm như vậy, chỉ có hai loại tình huống, một là đối phương không có đầu óc, hai là đối phương nhất định có tính toán gì, đối bọn hắn nhất định có chỗ tốt, cho nên lão phu đề nghị ngươi vẫn là chú ý một chút. Trong công hội người mặc dù bình thường lặn tâm sự, nhưng là tại gặp được chính sự lên không được không nói vẫn là rất lẫn nhau trợ giúp. Dù sao ạ sở ra hỏa này mặc dù nhìn không đáng tin cậy một khi, nhưng từ đầu đến cuối cũng là công hội một viên. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, ân, nói đến ngươi cũng có thể lựa chọn kéo dài một chút, dựa theo hiện tại công hội nhân số, ta nghĩ đã lập tức có thể mở ra thế giới xuyên qua công năng, đến thời điểm một hai cái đại lao quá khứ, giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề là khẳng định đầy đủ. Ta không phải tối cường hổ cả, một vang chỉ nửa vũ trụ, một. Yoshimu Zaheto, 1. Diệu Games, Tạp Tu, nếu như ngươi muốn cùng người giao chiến, bản vương không ngại đi quan chiến một trận hử vì phương Bắc thần vinh quang. Ha ha, bản vương liền nói, Diệu Games đại lao quả nhiên là không thành thật à, dù sao xuyên qua một lần thế giới cũng không phải miễn phí hoa Diệu Games. Diệu Games vì phương Bắc thần vinh quang chết tuổi chó ngươi là dự định bị bản vương dùng hàng không mâu hạm nện 3 ngày 3 đêm sao tràn ngập thiện ý ánh mắt biểu lộ bao.